như một phương pháp thanh tẩy và trị liệu. Chủ trì các buổi hội thảo về chương trình rèn luyện nhân cách thông qua dự án The Victor Project. Mục tiêu của bà là hướng tới một xã hội mà trong đó mỗi cá nhân đều nhận được lấy tình yêu và sẵn sàng phát huy sứ mệnh của bản thân. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách như Phương pháp thanh tẩy bản thân, nhà xuất bản Kanki, Luân xa nhập môn, nhà sách Nagaoka, Phương pháp thư giãn trí não, nhà xuất bản Chukkei. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.